Chương 1275, Thanh Đồng Hòm Quan Tài. Hai mắt nhìn chằm chằm trước mắt bóng đen, Thiên Diễm Thánh Giả trong mắt tràn đầy kinh hãi ý tứ, bóng đen này là từ nơi nào xuất hiện, làm sao có thể có được thực lực mạnh như vậy bên người Lăng Trần, ra sao thì nhiều như vậy một tôn cường đại chỗ rửa cái gì, một trưởng liền đánh bay Thiên Diễm Thánh Giả những cái kia nguyên bản đi theo Thiên Diễm Thánh Giả đến đây, đối với Lăng Trần nhìn chằm chằm cường giả, cả đám đều mở to hai mắt nhìn, nội tâm điểm này tiểu tâm tư nhất thời tan thành mây khói. Bất thình lình bóng đen đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thiên Diễm Thánh Giả tốt xấu là thánh đạo tứ trọng cảnh tu vi đỉnh cao, đường đường Hoang Hỏa Thành tam trưởng lão, lúc này mặt người trước lại hiển lộ không chịu được như thế một kích, tam trưởng lão kia hề trưởng lão đám người liền vội vàng tiến lên đem chật vật thổ huyết Thiên Diễm Thánh Giả cho dịu rát, sau đó mục quang kinh hãi địa nhìn qua kia một đạo hắc ảnh. Các hạ đến cùng là ai? Thiên Diễm Thánh Giả lúc này mới ngẩng đầu, trong mắt rồi đột nhiên nổi lên một vòng kiêng kỵ ý tứ, vừa rồi công kích Lăng Trần kia một chút, hắn thế nhưng là vận dụng lực lượng thánh hỏa lệnh, coi như là tầm thường thánh đạo ngũ trọng cảnh cường giả, hắn đều không sợ chút nào, không nghĩ được vậy mà sẽ bị bóng đen này cho một chiêu đánh tan. Lúc này Hạ Vân Hình đã một lần nữa đem túi cái mũ đeo lên, che ở vẻ mặt, mà Lăng Trần cũng đã đi tới phía trước, nhìn nhìn Thiên Diễm Thánh Giả, lạnh lùng cười cười, nàng là người nào, ngươi này lão cẩu không cần phải biết. Muốn không cần sát nữa, hắn Hạ Vân Hinh nói khẽ. Thiên Diễm Thánh Giả lỗ thai linh, nghe được Hạ Vân Hinh lời này, cũng là lại càng hoảng sợ, sắc mặt nhất thời khó coi, lập tức quát lão phu thế nhưng là Hoang Hỏa Thành tam trưởng lão, nếu dám đụng đến ta một cọng tóc gáy, đó chính là toàn bộ Hoang Hỏa Thành là địch chúng ta bây giờ, chẳng phải đã là không chết không thôi địch nhân rồi sao? Lăng Trần tự tiếu phi tiếu nói. Lời của Lăng Trần ân tiết cứng rắn đi xuống, trên người Hạ Vân Hinh khí tức, cũng là rồi đột nhiên trở nên lăng lệ, một cỗ lạnh lẽo sắc ý, đem thân thể của Thiên Diễm Thánh Giả khóa chặt. Trong nội tâm chấn sợ vô cùng, Thiên Diễm Thánh Giả vội vàng liều mạng thúc dục chân khí, chuẩn bị nên tiếp Hạ Vân Hinh chiêu số, nhưng mà đúng vào lúc này, kia mộ thất chỗ sâu trong, lại đột nhiên truyền đến một tiếng ầm ầm nô ma nhờ. Cả tòa mộ thất kịch liệt địa run rẩy một hồi, Lăng Trần mục quang không khỏi bị hấp dẫn qua. Trận mục quang hơi hơi ngưng tụ, kia lay động khu vực, chính là vừa rồi kia đạo nhất chân nhân cùng Minh Nguyệt Thiên Ma đám người biến mất phương hướng. Chẳng lẽ nói, bọn họ đã tìm đến Tần Lĩnh Đại Đế Bí Tàng sao? Lăng Trần trong nội tâm hơi hơi chấn động, Tần Lĩnh Đại Đế Bí Tàng không phải chuyện đùa, coi như là rơi vào bất kỳ người nào khác trong tay, vậy cũng không thể rơi xuống kia đạo nhất chân nhân cùng trong tay Minh Nguyệt Thiên Ma. Đi không kịp xen vào nữa Thiên Diễm Thánh Giả lão già kia. Lăng Trần liền hướng Hạ Vân Hinh đưa mắt ra ý qua một cái, sau đó hướng về kia đạo nhất chân nhân đám người phương hướng ly khai lướt tới. Hạ Vân Hinh chỉ là lạnh lùng lườm Thiên Diễm Thánh Giả liếc một cái, sau đó cũng là một cái lắc mình, cả người phảng phất một đoàn khói đen tiêu tán ra, nó bản thể, lại sớm đã đuổi kịp Lăng Trần. Thấy Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh rời đi, Thiên Diễm Thánh Giả lúc này mới trường thư liếu nhất khẩu khí, bất quá rất nhanh, trong mắt của hắn cũng là nổi lên một chút hào quang. Đạo vừa rồi kia một song chấn động không thể tầm thường so sánh, xem ra có người đã tiếp cận Tần Lĩnh Đại Đế Bí Tàng, tiểu tử kia sở dĩ không động thủ với chúng ta, mười phần chính là hướng về phía Bí Tàng đi. Đi, chúng ta nhanh chóng cùng đi qua. Thiên Diễm Thánh Giả mặc dù đối với Hạ Vân Hinh cực kỳ kiêng kỵ, thế nhưng Tần Lĩnh Đại Đế Bí Tàng, sự việc liên quan trọng đại, là bọn họ việc này nhiệm vụ chủ yếu, lại nói đến lúc sau quái vật thì ít mà dân treo ổ tổ thì nhiều. Đến cuối cùng ai có thể đạt được bí tàng còn không nhất định nha. Cũng không có lại đi quản kia Thiên Diễm Thánh Giả đám người hướng đi, Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh sớm đã là toàn nhanh chóng bạo lướt, tại phá vỡ một chỗ cơ quan, hai người cũng là tiến nhập một mảnh hẹp hòi trong thông đạo. Thông đạo chừng ngàn mét chiều dài, bất quá tại Lăng Trần cùng Hạ Vân Hinh dưới chân, lại chỉ là tại trong chốc lát, chính là để tại sau lưng, mấy phút sau, một đạo ánh sáng cũng là xuất hiện ở trước mắt. Nhìn thấy này lập lòe lên ánh sáng, Lăng Trần cũng là rồi đột nhiên ra tốc, nhất cử vọt ra thông đạo. Tại thân thể xuất thông đạo trong chớp mắt, Lăng Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, một cỗ phủ đầy bụi cổ xưa hương vị, nhanh chóng tràn ngập miệng mũi, thay vào đó, chính là một tòa dị thường rộng lớn mênh mông không gian. Giữa tầm mắt không gian, trải rộng lấy từng mảnh thô to đen kịt xiềng xích, vắt ngang ở trong hư không, những cái này đen kịt xiềng xích là từ bốn phương tám hướng nham thạch trong lỗ thủng kéo dài ra tới, thấp thoáng trong đó, có từng sợi kỳ dị phù văn, tại kia xiềng xích phía trên tràn ngập ra. Bất quá làm người khác chú ý, cũng không phải điều này mảnh đen kịt xiềng xích, mà là kia từng mảnh đen kịt xiềng xích chỗ buộc chặt ở thanh đồng hòm quan tài. Những thanh đồng này hòm quan tài, bị cố định tại kia giữa không trung, rậm rạp chẳng chịt, khoảng chừng trên trăm miệng nhiều, đều là tản mát ra cực kỳ cổ xưa ba động. Thanh đồng hòm quan tài mặt ngoài, đều là khảm khắc long văn, khí thế không tầm thường, thấp thoáng trong đó, tại đây không gian phía trên, hình thành một cỗ cựu trượng long khí, gào thét lao nhanh. Nguyên lai ngoại giới đế vương chi khí, chính là từ nơi này truyền đi. Lăng Trần nhìn qua không gian này phía trên lao nhanh long khí, trong mắt cũng là dâng lên một chút tinh quang, xem ra nơi này, đích thực là toàn bộ đại đế chi mộ trọng yếu nhất địa vực không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ tần lĩnh đại đế linh cứu, liền ẩn thân tại những thanh đồng này trong quan tài trong đó một đạo hay sao? Hạ Vân Hình trong đôi mắt đẹp dịu dàng cũng là hiện ra một vòng dị sắc. Có khả năng này. Lăng Trần nhìn qua trước mắt vô số cũ cổ xưa thanh đồng hòm quan tài, chợt gật gật đầu, này trên trăm đạo thanh đồng trong quan, trong đó khả năng 99 đạo đều là nghi hòm quan tài, dùng để mê hoặc kẻ xông vào. Tần lĩnh đại đế này, ngược lại là đã chết cũng không cho người bất lo. Hạ Vân Hinh nhìn về phía Lăng Trần, vậy xem ra chỉ có thể mỗi miệng quan tài đều mở ra nhìn xem, tài năng tìm được kia tần lĩnh đại đế thi thể chỗ. Chỉ có thể dùng loại này biện pháp kháng độc. Lăng Trần mục quang từ giữa không trung đảo qua, chợt rơi vào kia mấy ngàn mét ở ngoài hơn 10 đạo thân ảnh trên người, này một sóng đội ngũ, rõ ràng chính là kia đạo nhất chân nhân cùng Minh Nguyệt Thiên Ma một đoàn người. Đám người này, quả nhiên là tìm được nơi này. Phanh chỉ thấy được kia thủ hạ của đạo nhất chân nhân nhóm, đều đang tại phá hư lấy kia từng đạo đen kịt xiềng xích, đem thanh đồng nắp quan tài phá vỡ, bất quá xem tình hình, đối phương cũng là thu hoạch không lớn, còn chưa không có tìm được tần lĩnh đại đế linh cứu chân thân. Lăng Trần lách mình đi tới một ngụm thanh đồng hòm quan tài trước mặt, song kiếm cùng sử dụng, đem từng mảnh xiềng xích chặt đứt, lập tức lôi âm kiếm nhanh như tia chớp đâm vào thanh đồng hòm quan tài trong khe hở, lập tức vừa dùng lực, liền đem kia nắp quan tài cho nảy ra ra. Ngang ngay tại nắp quan tài bị xốc lên chốc lát, một đạo kim sắc long hình khí kình, lại rồi đột nhiên từ kia thanh đồng trong quan mãnh liệt bắn, xông thẳng trên không phía chân trời. Lăng Trần dương mắt nhìn lên, chỉ thấy được tại kia kim sắc long hình khí kình chui vào trên không, kia bao phủ tại phía chân trời cựu trượng long khí, nó thân hình cũng là rồi đột nhiên ngưng thực một phần. Thanh đồng này trong quan, phong ấn lấy là vật gì? Lăng Trần nhíu mày, đồng dạng, hắn nhìn thấy cách đó không xa Hạ Vân Hình, đồng dạng là phá vỡ một ngụm thanh đồng hòm quan tài, đồng dạng là có một đạo kim sắc long hình khí kình, rồi đột nhiên sẽ rách hư không xông lên phía chân trời, sắp nhập vào kia cựu trượng trong long khí. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.